Cả đời chỉ yêu em. Chương 515, Đoàn Đoàn được đi xem phim. Góc truyện audio.com. Nhóc dụi dụi con mắt lim dim buồn ngủ, nhìn thấy mình đang ở trong lồng ngực của Tố Tâm, khuôn mặt nhỏ tròn tròn khẽ dụi dụi vào trong lòng cô. Mẹ, con được đi xem phim sao? Đoàn Đoàn mềm mại còn muốn vùi đầu vào trong lồng ngực của Tố Tâm. Đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, con mắt còn chưa có mở ra. Được, trước tiên mang Đoàn Đoàn đi ăn cái gì đó thật ngon. Sau đó dẫn Đoàn Đoàn đi xem phim Chú Rồng Dũng Cảm có được không? Mang trẻ con đi xem phim, thì bộ phim hôm nay cô và Phó Kiến Văn chọn chắc hẳn sẽ không phù hợp. Cho nên cô cố ý chọn một bộ phim của trẻ con. Hôm nay ở nhà trẻ, Đoàn Đoàn nghe những người bạn khác nói, ba mẹ dẫn bọn họ đi xem Chú Rồng Dũng Cảm. Phim rất hay, cho nên nhóc cũng rất ao ước. Con mắt của Đoàn Đoàn lập tức phát sáng. Nhóc dùng sức gật đầu. Trong rạp chiếu phim, đây là lần đầu tiên Đoàn Đoàn được đi xem phim, cho nên nhóc cảm thấy rất mới mẻ. Trước kia, Phó Kiến Văn đều không có thời gian mang Đoàn Đoàn đến rạp chiếu phim. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi ở giữa Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn. Trong lồng ngực ôm bỏng Ngô cùng Coca, nhóc rất vui vẻ, nỗ lực dùng ống hút uống một hớp Coca thật lớn. Sau đó ngước đầu, hai tay nâng cao cốc Coca đưa cho Tố Tâm, để Tố Tâm cũng uống. Tố Tâm nắm chặt cốc Coca trên bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn. Uống một hớp, tay của Đoàn Đoàn cũng đỏ lên một mảng, nhóc có phần xấu hổ ôm chặt ly Coca. Chính mình cũng uống một hớp lớn. Trong rạp chiếu phim, tiếng cười vui vẻ vang lên đặc biệt nhiều, nhất là tiếng cười của trẻ con. Sau khi xem xong, Phó Kiến Văn sợ người khác dẫm phải Đoàn Đoàn, cho nên một tay anh ôm nhóc vào trong lòng, một tay dắt theo Tố Tâm đi ra ngoài, từ trong phòng chiếu đi ra. Hai bên lối đi, tất cả đều là áp phích bộ phim Phương Hoàng Thành Hạ Thiên của Tô Mạn Mạn. Tố Tâm nghe có người bàn tán về bộ phim mới của Tô Mạn Mạn là Hàng Ma Truyền Kỳ. Đại khái là bởi vì chính mình cũng sẽ diễn một đoạn trong đó cho nên Tố Tâm dựng lỗ tai lên nghe. Phượng Hoàng Thành Hạ Thiên, thật là đẹp mắt, Tô Mạn Mạn diễn thật tốt, mình bắt đầu chờ mong Hàng Ma Truyền Kỳ của Tô Mạn Mạn rồi. Bây giờ người hâm mộ Tô Mạn Mạn rất nhiều, mình cảm thấy Tô Mạn Mạn nhất định có thể diễn rất hay. Đúng, mình cũng là cảm thấy như vậy, mình cảm thấy Tô Mạn Mạn chính là Phượng Vô Loan trong lòng mình. Thế nhưng, để cho Tố Tâm diễn kiếp trước của Phượng Vô Loan, mình thật sự không quá xem trọng. Cách chương.